Trước đó chỉ là Mộ Cần không đồng ý J3TCS3T ảo giác của mình. Hơn nữa còn không thông qua khảo hạch, thất bại trong việc gia nhập vào Học viện Tiên Lạc. Chỉ vậy mà thôi, ít nhất không có nguy hiểm đến tính mạng. Làm sao ngờ được, cũng có nghĩa là thời gian trước, vì tộc Phượng Hoàng đã nghiền nát lệnh bài sinh mạng của Diệp Mộ Cấn. Cắn trả Diệp Mộ Cấn nên mới dẫn đến Diệp Mộ Cẩn vốn đang lấn trốn trong đám học sinh của Học viện Tiên Lạc bị truy sát đến trọng thương suýt chết. Không chỉ vậy, tin tức, vị trí của cô ta còn bị tộc Phượng Hoàng dùng cách đặc biệt để thường xuyên theo dõi rồi công bố ra ngoài. Thế cho nên Diệp Mộ Cẩn mới bị gần 139 học sinh của Học viện Tiên Lạc bao vây trên vụ ẩn sơn. Sau đó, do quá tuyệt vọng, Diệp Mộ Cấn đã nhảy xuống vách núi thần bí huyền ảo nhất của vụ ẩn sơn. Vách núi Vấn Thiên, Tô Minh hỏi lại một cách tỉ mỉ. Đúng, đúng vậy, Tư Sùng Tuấn run rẩy nói. Vô cùng căng thẳng. Nói đi, nhảy xuống vách núi Vấn Thiên đó còn có khả năng sống sót không? Cách chương.